Khi xưa em bé thơ, hàng mi em luôn giận hờn, nhắc đến ký ức xưa hòa cùng vài ngọn nến. Đôi môi xinh đáng yêu làm trái tim anh rộn ràng, nến kia lung linh như tình hai chúng ta. Anh xem mai khắc ghi lời nói tình yêu ban đầu, mong em ước như muôn lời ca trong anh. Mong em sẽ luôn happy, so so happy. Như bao năm dài trôi qua, nhìn em khôn lớn, một tuổi mới luôn happy, so so happy. Chiếc bánh kem ngọt ngào, chuyện tình chúng ta sẽ không rời xa. Anh xem mai khắc ghi lời nói tình yêu ban đầu, mong em ước như muôn lời ca trong anh. Mong em sẽ luôn happy, so so happy. Như bao năm dài trôi qua, nhìn em khôn lớn, một tuổi mới luôn happy, so so happy. Chiếc bánh kem ngọt ngào, chuyện tình chúng ta sẽ không rời xa. So happy, so so happy. So so happy, một tuổi mới trên môi lưng nở nụ cười so funny. Nụ cười ấy hình dáng ấy trên tim anh luôn khắc ghi. Và sẽ mãi không bao giờ rời xa, không bao giờ mất đi. All the best will come to you, hey baby baby baby, happy birthday. Mong em sẽ luôn happy, so so happy. Như bao năm dài trôi qua, nhìn em khôn lớn, một tuổi mới luôn happy, so so happy. Chiếc bánh kem ngọt ngào, chuyện tình chúng ta. So happy, so happy. So happy, so happy. Mong em sẽ luôn happy, so so happy. Như bao năm dài trôi qua, nhìn em khôn lớn, một tuổi mới luôn happy, so so happy. Chiếc bánh kem ngọt ngào, chuyện tình chúng ta sẽ không rời xa.